khi bé mít ướt bị kéo vào livestream tử thần. Chương 193, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Thiền Linh lộ vẻ mặt khó xử, Phó Ý không vội thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ cậu đưa ra quyết định. Trong lòng Thiền Linh rối như tơ vò, cậu gọi hệ thống, lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không. Hệ thống 663, trong tình huống này, nếu hợp tác thì lợi ích sẽ được tối đa. Còn nếu cậu không muốn thì cũng chẳng sao, chỉ có điều, khi ấy, cậu sẽ phải tự mình đối mặt với sự cản trở từ anh ta, và mọi chuyện chắc chắn sẽ rắc rối hơn nhiều. Nghe phân tích của hệ thống, Thiền Linh trầm ngâm, nếu Phó Y cố tình ngăn cản, họ gần như chẳng thể tiến thêm một bước nào, cuối cùng sẽ đi đến cực đoan trực diện khai chiến với dị tộc. Điều này tuy đáp ứng được yêu cầu của bản sao, nhưng tuyệt đối không phải kết cục mà Thiền Linh mong muốn. Dù vậy, phải gả cho một người khác, cho dù là vì mục đích lớn lao hơn, cậu vẫn không khỏi hoang mang. Thiền Linh chưa từng có kinh nghiệm này, lòng bàn tay đã vô thức siết chặt. Khó khăn đến thế sao? Phó Ý cất giọng, bình thản nhưng không giấu nổi chút ép buộc. Nếu em quyết định nhanh hơn một phút, có thể cứu thêm một mạng người xa lạ. Thiền Linh mím môi, khẽ gật đầu. Tôi đồng ý, tốt lắm. Ánh mắt Phó Ý sáng lên, như thể câu trả lời này vốn là thứ anh vẫn chờ đợi. Vậy thì tôi sẽ công bố tin tức trên các diễn đàn mạng xã hội cũng như là thông báo đến người dân. Đến lúc đó, dân chúng sẽ kéo đến chúc phúc cho chúng ta. Vậy, còn nghiên cứu của Hạ Tư thì sao? Thiền Linh dè dặt hỏi. Tôi sẽ rút hết giám sát. Họ muốn làm gì, tôi mặc kệ. Phó Ý hơi nghiêng đầu, khóe môi cong thành nụ cười. Thế nào, thành ý này, em còn chưa vừa lòng ư? Thiền Linh chỉ khẽ gật. Nụ cười nơi khóe môi Phó Ý càng sâu thêm, xen lẫn chút trêu chọc. Vậy gọi một tiếng, chồng ơi, coi như là phần thưởng thêm cho tôi nhé. Khuôn mặt Thiền Linh bừng đỏ, làn da trắng mịn như tuyết phủ thêm sắc hồng lan dần đến tận vành tai. Cậu mấp máy môi, ấp úng mãi vẫn chẳng thể thốt ra nổi một chữ, rõ ràng bị dọa đến ngây người. Phó Ý khẽ bật cười, ngón tay chạm nhẹ vành tai cậu, như muốn đốt cháy cả làn da mỏng manh kia. Đùa thôi, chờ em chuẩn bị sẵn sàng, dù sao thì tương lai của chúng ta vẫn còn dài mà. Như được giải thoát, Thiền Linh vội vàng trở về phòng. Cậu ngã xuống giường, nhưng ngay khoảnh khắc ấy chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn đầy dãy camera giám sát. Toàn thân lập tức căng cứng, cảm giác thoải mái ngắn ngủi ban nãy biến mất không còn dấu vết. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng chưa bao lâu, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Thiền Linh lơ đãng bước ra mở cửa. Trước mắt liền sáng lóa một mảng trắng. Những bộ váy trắng tinh xảo, lộng lẫy được đầy vào trên dãy giá treo, chiếm trọn cả tầm nhìn. Cậu sững người, chưa kịp phản ứng thì đã có người tiến đến, cẩn thận đo đạc kích thước cơ thể. Người hầu đi đầu cúi đầu cung kính. Đây là mệnh lệnh của tư lệnh, mong ngài sớm chọn một bộ, để chúng tôi còn kịp chế tác. Thiền Linh bừng tỉnh, ánh mắt cậu lướt qua những bộ váy trắng chói mắt kia, trong lòng dâng lên cảm giác ngột ngạt. Cậu tiện tay chỉ vào một bộ vest trắng tinh khiết, tà ngắn nhất, vải cũng ít nhất. Cái này, vâng, xin ngài chờ một lát. Một người hầu khác tiến lên, tháo váy khỏi giá. Ngài có cần chúng tôi hỗ trợ thay đồ không? Không cần, tôi tự thay được. Cậu ôm lấy bộ váy, bước vào phòng thay đồ. Trên tay, nó nặng hơn so với tưởng tượng, chịu xuống như chính tâm trạng cậu lúc này. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nhắm mắt lại. Mở ra sẽ qua thôi, Thiền Linh tự an ủi mình, rồi khoác chiếc váy vào. Nhưng mặc xong, sau lưng cậu bất ngờ lạnh buốt. Theo bản năng, cậu đưa tay sờ khóa kéo, lại chỉ chạm phải làn da trần. Thiền Linh khựng lại, quay người về phía gương lớn. Trong gương, gần như toàn bộ tấm lưng mảnh khảnh của cậu đều phơi bày. Lớp ren mỏng manh đan xen cùng làn da trắng hồng, tà váy mềm mại buông xuống, tôn lên thân hình gầy guộc mà tinh tế. Sự non nớt của thiếu niên, đặt trong chiếc váy trắng tinh khiết, lại nhuốm lên một vẻ quyến rũ mong manh khiến người ta phải khát khao. Nhưng với Thiền Linh, đó chỉ là nỗi tủi hổ và sự tuyệt vọng muốn gục ngã. Cánh cửa phòng thay đồ khép hờ bỗng bị đẩy ra. Thiền Linh giật mình, vội vàng chắn cửa, hoảng hốt thốt lên. Đừng, đừng vào, tôi chưa thay xong. Bên ngoài, giọng Phó Ý trầm thấp vang lên, xen chút trách cứ, quát khẽ với những người hầu. Ai cho phép các người để em ấy một mình hả? Cánh cửa khép hờ bị kéo ra. Thiển Linh chỉ hé nửa khuôn mặt, khẽ giải thích. Không liên quan đến họ, là tôi muốn tự thay đồ. Ánh mắt Phó Ý dịu xuống, tay vẫn đặt trên cánh cửa, giọng nói mềm lại như dỗ dành. Ngoan, để chồng vào giúp em nhé. Thiển Linh chần chừ một lát rồi mới buông tay. Ngay khoảnh khắc đó, cậu liền cảm nhận được ánh mắt nóng rực dừng lại trên người mình. Thiển Linh vô thức lùi một bước, cố gắng ép bản thân đối diện trực diện với Phó Ý. Nhưng từ chiếc gương lớn phía sau, tất cả đã bị phơi bày không sót một chi tiết nào. Tôi, ngại lắm. Thiển Linh thì thầm, chồng em mà, sao em lại phải ngại chứ? Vợ của tôi đẹp quá. Phó Ý tiến đến gần, bàn tay lướt qua bên người cậu, rồi dừng lại trên tấm lưng trần lạnh buốt. Giọng gã trầm thấp, chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên. Nhưng tôi chỉ muốn em mặc cho tôi xem thôi. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Thiển Linh đỏ bừng, lồng ngực như ngột ngạt. Rồi bất chợt, một chiếc áo khoác rộng lớn phủ xuống vai cậu, mang theo mùi hương lạnh nhạt quen thuộc. Ở đây đợi tôi, Phó Ý dặn, rồi quay người bước ra ngoài. Chẳng bao lâu, gã trở lại, trên tay cầm theo một bộ váy khác. Thử cái này xem, Thiển Linh nhận lấy, đó là một chiếc váy cưới ngắn, điểm xuyết những ngôi sao và bông lúa mạch nhỏ, phong cách giản dị hơn nhiều. Cậu khẽ thở phào, lập tức thay ra bộ váy kia. Chiếc váy mới ôm gọn lấy thân hình thiếu niên, nửa thân trên kín đáo, thiết kế trễ vai để lộ xương quai xanh mong manh, phía sau thắt bằng một chiếc nơ voan lớn, khéo léo nhấn vào vòng eo thon. Tả váy ngắn nhưng vẫn phủ đến bắp chân, chỉ để lộ đôi mắt cá trắng muốt. Một nét đẹp mơ hồ như sương khói che hoa, không phô bày quá nhiều nhưng lại càng khiến người ta khó rời mắt. Khi Thiển Linh bước ra, cả căn phòng thoáng chốc lặng ngắt. Mọi người đều sững sờ, như thể chưa bao giờ nhìn thấy một vẻ đẹp thuần khiết đến thế. Tựa như một cánh đồng tuyết lặng yên, trong trẻo, khiến người ta chỉ muốn dâng hiến hết thảy lời ca tụng. Chiếc váy này hợp với em hơn tôi nghĩ. Phó Ý khẽ mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi niềm thỏa mãn. Tôi đã định ngày tổ chức tiệc vào tối kia. Khi ấy, em sẽ là người đẹp nhất. Trong khi đó, trên một phi thuyền khác, bầu không khí lại chìm trong u ám. Một đám dị tộc toàn thân đen kịt đứng trong căn phòng từng thuộc về Thiển Linh. Dù cậu đã rời đi, căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ. Chúng hít lấy mùi hương còn sót lại, kích động đến run rẩy. Nhưng mùi ấy đang phai nhạt dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng này, tất cả bạo lực và điên cuồng dường như đều tan biến, khiến chúng phải thành kính khép cửa lại. Qua hành lang dài, bọn chúng đi tới một gian phòng tối tăm khác. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một màn hình ảo, chiếu xanh cả bóng người bị trói. Sau mấy ngày giam giữ, Lộ Tiêu, vốn phong độ, chỉnh tề, giờ đây quần áo nhăn nhúm, mái tóc rối bời, dáng vẻ thê thảm hiếm thấy. Bên cạnh là Lộ Tử Dục cũng chẳng khá hơn. Từ khi Thiển Linh biến mất, đám dị tộc phát cuồng đi tìm mà không được, cuối cùng mới nhốt cả hai vào đây. Khi cánh cửa sắt nặng nề bật mở, Lộ Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Màn hình ảo trên tường sáng lên, phát đi tin tức mới nhất. Thiển Linh đứng giữa phòng họp báo, vây quanh là vô số phóng viên. Bên cạnh cậu chính là gã đàn ông tóc vàng đáng ghét kia. Dòng chữ chạy dưới khiến mắt Lộ Tiêu như bị đâm. Lễ đính hôn sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối mai, tại sảnh tiệc trung tâm. Đáng lẽ phải là một tin mừng, nhưng trong căn phòng tối tăm, bầu không khí lại lạnh lẽo đến nghẹt thở. Lộ Tiêu nhìn chằm chằm vào Phó Ý trên màn hình. Ánh mắt hắn đen kịt, ghen tuông và phẫn hận cuồn cuộn như lưỡi dao bén. Chỉ muốn xé đối phương thành trăm mảnh mới hả giận. Hai ngày sau, lễ đính hôn rực rỡ vẫn diễn ra như mộng ảo. Đèn chùm pha lê chói lọi, tháp sâm panh lấp lánh, tạo nên bức màn ánh sáng cách biệt với màn đêm bên ngoài. Khách khứa tấp nập, ăn vận chỉnh tề, nụ cười xã giao thường trực trên môi. Nhưng sau mỗi cái chạm ly, ánh mắt của họ lại vô thức liếc về phía cầu thang xoắn ốc. Không ai thực sự đến để chúc phúc. Theo giai điệu lãng mạn vang lên, hai bóng người từ từ xuất hiện. Phó Ý đi phía trước trong bộ vest trắng ôm sát. Vẻ lạnh lẽo thường thấy nay tan biến, thay vào đó là khí thế cao quý khó chạm tới. Gã đưa tay ra sau, một bàn tay nhỏ nhắn mang găng trắng đặt lên. Thiển Linh bước ra, giày da trắng tinh khẽ gõ lên bậc thang. Cậu thoáng liếc qua sảnh tiệc rực rỡ, đôi chân khựng lại. Đừng sợ, giọng Phó Ý vang lên trầm ổn. Không ai dám động vào em đâu. Thiển Linh gật đầu khó nhọc, tiếp tục bước xuống. ánh mắt khách khứa đồng loạt dồn về phía cầu thang. Ban đầu là vì tư lệnh, nhưng ngay khoảnh khắc tà váy trắng khẽ lay, lộ ra bắp chân thon mịn, rồi vòng eo tinh tế, và gương mặt tựa thiên sứ kia. Tất cả đều nín thở, bị cuốn vào. Trước màn hình truyền hình trực tiếp, họ từng thấy cầu. Nhưng tận mắt chứng kiến, sức chấn động càng dữ dội gấp bội. Thiển Linh bị nhìn đến hoảng loạn, song cổ tay đã bị nắm chắc, dẫn đến bục chủ trì. Hoan nghênh mọi người đến dự lễ đính hôn của tôi. Lời phó ý cất lên như hồi chuông thức tỉnh, kéo đám người ra khỏi cơn mê ngắn ngủi. Nhưng đúng lúc ấy, Thiển Linh chợt dừng ánh mắt ở một góc sành. Một người đàn ông đang cúi đầu, dáng vẻ như ngủ gật. Cổ gục xuống méo mó một cách kỳ quái. 10 giây sau, đầu anh ta vang lên một tiếng, rác, ngoặt hẳn ra phía sau. Từ vết nứt nơi cổ, vô số sinh vật nhỏ li ti bò ra, kéo theo vệt máu đỏ tươi loang trên nền đá cẩm thạch. Chưa ai kịp nhận thức chuyện gì thì chúng đã lao lên cắn xé cổ những vị khách khác. Một tiếng, đoạn, chát chúa vang lên, đèn chùm pha lê trên trần nổ tung, mảnh vỡ rơi rào rào. Toàn bộ khung cảnh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thét, tiếng NR, và tiếng nhai nuốt, rắc rắc, vang vọng khắp đại sảnh. Cách chương.